đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106, Thanh Ngọc Đan. Canh 5, cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Ma Sát Tông Tả Tâm Thiền chính là chết vào Lục Châu chi thủ. Nhậm Bất Bình tự nhiên giận. Chỉ bất quá, Nhậm Bất Bình vì muốn báo thù, thế mà nghĩ đến cùng Chính Nhất Đạo liên hợp. Thật đúng là để người nghĩ không ra. Từ xưa đến nay, chính ma bất lưỡng lập. Ma Sát Tông năm gần đây, làm chuyện ác, không thể so Ma Thiên Các thiếu. Tả Tâm Thiền độc thân, thành vì hắc bảng đệ tam. Những năm này chiếm đoạt không ít nhỏ yếu thế lực, càng ngày càng không thể khinh thường. Thật vất vả bồi dưỡng được đến cao thủ, chết tại Ma Thiên Các. Hắn tự nhiên không cam tâm. Hắn nhóm muốn đối phó lão phu, vậy lão phu liền đi Thanh Ngọc Đàn một chuyến. Minh Thế Nhân nghe vậy, có điểm tâm hư mà nói. Sư phụ, Thanh Ngọc Đàn chính là lá Chính Nhất Đạo địa bàn. Đồ nhi chỉ sợ, chấm ngoặc kép. Lục Châu nhìn hắn một cái, nói ra, Minh Thế Nhân, đồ nhi tại. Minh Thế Nhân nội tâm bồn chồn, bị gọi tên đầy đủ cảm giác không tươi đẹp lắm. Ngươi đang sợ. Minh Thế Nhân lúc trước còn chưa đột phá nguyên thần kiếp cảnh thời điểm, khắp nơi gây sóng gió. Một lần tình cờ gặp được Chính Nhất Đạo cao thủ Trương Thu Trí, bị hắn đánh bại, tâm lý có một ít bóng tối. Chỉ bất quá, Minh Thế Nhân không có Vân Tông Hoa Vô Đạo khoa trương như vậy. Xuất hiện mấu chốt, dẫn đến tu vi khó tiến. Đồ nhi sao lại sợ hắn? Chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân nói ra. Như thế rất tốt, Lục Châu lạnh nhạt gật đầu. Dựa theo tu hành ngộ tính mà nói, Minh Thế Nhân thiên phú kỳ thật muốn so Đoan Mộc Sinh muốn tốt một ít. Đoan Mộc Sinh so Minh Thế Nhân nhập môn sớm không được bao lâu. Có thể thực lực hôm nay lại mạnh hơn Minh Thế Nhân không ít. Minh Thế Nhân tiểu tâm tư quá nhiều, tạp niệm không thuần, bước vào nguyên thần kiếp cảnh về sau, đến nay pháp thân còn không có khai diệp. Dù là cùng giai nguyên thần kiếp cảnh, không có khai diệp pháp thân, cũng là không nhập môn nguyên thần kiếp cảnh. Sau đó mỗi đề cao nhất diệp đều là bay vọt. Sư đệ, đây chính là cơ hội cực tốt. Người kia hai trượng pháp thân, thực tại mất mặt xấu hổ. Đoan Mộc Sinh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Minh Thế Nhân ỉu xìu như vậy, nói thầm một cái, vậy cũng phải nhìn cùng người đó so. Chấm ngoặc kép. Tiểu Diên Nhi vung đầu nắm đấm, nói ra, sư phụ, còn có cái kia Trương Viễn Sơn, đánh chết hắn, mỗi ngày nhục mạ sư phụ, quá đáng ghét. Lục Châu nhìn Tiểu Diên Nhi một ánh mắt, vốn định muốn quát lớn nàng, nhưng nghĩ đến Trương Viễn Sơn sắc mặt, hoàn toàn chính xác đáng ghét. Lúc trước Cơ Thiên Đạo cùng thập đại cao thủ chiến bình bị thương, trở về Ma Thiên Các, lần thứ hai dẫn đầu vây công Kim Đình Sơn, chính là Trương Viễn Sơn. Người này vô cùng giảo hoạt, nếu không phải Thiên Kiếm Môn môn chủ Lạc Trường Phong phô trương quá mức, kia thiên tại trạng thái đỉnh phong hạ, giết cũng không phải là Lạc Trường Phong, mà là hắn Trương Viễn Sơn. Lạc Trường Phong chết một lần, Trương Viễn Sơn cái thứ nhất trốn chạy, danh tiếng trôi qua về sau, liền lại lần nữa nhảy ra, công nhiên nhục mạ Cơ Thiên Đạo. Lần này Thanh Ngọc Đàn mật hội, Trương Viễn Sơn thoát không khỏi liên quan. Lục Châu xoay người, nhìn về phía Đinh Phồn Thu. Lão phu hỏi lại ngươi, ngươi có biết, Ngư Long thôn bị đồ phía sau màn chủ mưu là người đó? Đinh Phồn Thu nghi hoặc không hiểu. Giết sạch Ngư Long thôn, chẳng phải là tiền bối ngài sao? Đinh Phồn Thu được biết tin tức, cũng là Vân Tông nội bộ cho tư liệu, thậm chí còn phái người đi tới cung bên trong điều tra một phen, mới xác nhận Độ Thiên Giang một vùng Ngư Long thôn bị đồ hung thủ không phải người khác, chính là trước mắt vị lão giả này. Cho nên, Lục Châu hỏi lên như vậy, ngược lại là bắt hắn cho hỏi mộng, không biết trả lời thế nào. Lục Châu nói ra, liền ngươi cũng cho rằng là lão phu hành vi. Cái này, vãn bối không dám hỏi nơi này, còn lại cũng cơ bản hỏi không ra cái gì. Hiển nhiên, cái này cái Đinh Phồn Thu cũng không biết chân chính bày ra đây hết thảy phía sau màn chủ mưu là người đó. 10 năm đến, có thể đem việc này che đậy như thế ẩn nấp, thủ đoạn có thể thấy được chút ít. Tuyệt không phải nhân vật bình thường. Nghĩ tới đây, Lục Châu phất phất tay. Nói ra, đem hắn mang đi. Đồ nhi tuân mệnh, Minh Thế Nhân dẫn đầu trả lời. Vậy bọn họ đâu? Tiểu Diên Nhi chỉ ngồi bệt dưới đất hai cái tên giả mạo. Cũng chính là giả mạo Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh hai tên thanh niên. Một chỉ này, lại là đem bọn hắn dọa đến quá sức. Vội vàng hướng rúc về phía sau co lại. Minh Thế Nhân nhếch miệng lên mỉm cười. Nói ra, giả mạo ta không quan trọng. Bại hoại gia sư thanh danh. Tội chết khó thoát. Kia liền giết rồi. Tiểu Diên Nhi nói ra. Ta đồng ý giết. Tốt nhất chặt thành hai đoạn. Đoan Mộc Sinh gật đầu phụ họa. Hai đoạn không đủ. Được tháo thành 8 khối. Một ít tu hành cao thủ. Đặc biệt giảo hoạt. Băm chết được thấu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đinh Phồn Thu nghe được nét mặt già nua mộng bức. Cái này mẹ nó mới thật sự là ma đầu a. Đi qua thời gian lâu như vậy, hắn nhóm giả mạo chỉ là ngoại hình, hoàn toàn không có đạt được nhân gia tinh túy. Ma đầu mở miệng, mỗi chữ mỗi câu đều để người run lẩy bẩy. Đinh Phồn Thu vẻ mặt cầu xin, đánh bạo nói, giả mạo Ma Thiên Các, đều là ta một người chi tội, còn mời tiền bối bỏ qua hắn nhóm. Minh Thế Nhân cười nói, ngươi ngược lại là dám làm dám chịu. Đáng tiếc, coi như sư phụ ta không giết hắn nhóm. Ngươi cho rằng hắn nhóm còn có thể tiếp tục sống. Trong bọn họ vu thuật cạm bẫy, tu vi sớm muộn cũng sẽ bị trói buộc. Này thuật phi thường nan giải. Chẳng lẽ, ngươi còn dự định cầu sư phụ ta? Cái này, chấm ngoặc kép, Đinh Phồn Thu trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn nơi nào còn dám đi cầu khẩn cái này đường đường ma đạo tổ sư ra. Lục Châu cũng không có đem hai cái này tiểu lâu la để ở trong lòng. Tứ đồ đệ Minh Thế Nhân nói rất có lý. Hai người bọn họ, sợ là tai kiếp khó thoát. Lục Châu nhìn thoáng qua sắc trời. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Đang muốn đối Bệ Ngạn hạ lệnh. Truyền tin chim từ phía chân trời bay tới. Tiểu Diên Nhi một ánh mắt nhận ra được. Đưa tay tiếp ứng. Truyền tin chim 10 điểm nghe lời đem thư nôn tại trong lòng bàn tay của nàng. Sư phụ, lại là cái kia không muốn mặt phi thư. Tiểu Diên Nhi nói ra. Cái này nói chuyện không muốn mặt. Lục Châu liền biết là ai. Niệm, Tiểu Diên Nhi mở ra thư. Thì thầm, lão tiền bối. Ngài để ta điều tra Ngư Long thôn chân tướng. Cái này cần thời gian. Bất quá ta có thể cung cấp một cái tin tức mới nhất. Tốt nhất đừng đi Thanh Ngọc Đàn. Tà Vương, cũng chính là ngài cái thứ 8 đồ nhi, tại Thanh Ngọc Đàn bên ngoài mai phục, cuối cùng, cái kia tất có hảo kiếm tốt bao nhiêu. Sau khi đọc xong, Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh sắc mặt kéo xuống, cái này cái lão bát, lần trước không có giáo huấn đủ, loại tu vi này, cũng dám mai phục sư phụ, khi sư diệt tổ đồ chơi, ta cái này đi đào hắn ra heo. Lục Châu giơ tay lên. Đánh gãy bọn hắn, thản nhiên nói, lão bát từ trước đến nay lần yếu sợ mạnh, dùng bản lãnh của hắn, còn không có lá gan này có dũng khí mai phục bản tọa. Kia hắn tại sao phải tại Thanh Ngọc Đàn mai? Phục, Minh Thế Nhân nghi ngờ nói, chính nhất đạo từ trước đến nay tự xưng là danh môn chính đạo. Lão bát nhiệt đồ này dù rời đi Ma Thiên Các, có thể danh môn chính đạo có thể không nghĩ như vậy. U Minh giáo, Ngọa Long ám võng, bao quát lão bát mãnh hổ sơn trại, đều là hắn nhóm đả kích đối tượng. Lão bát đoán chừng là muốn thừa cơ trả thù đi. Đoan Mộc Sinh rất tán thành phân tích, có đạo lý, bất quá, ta vẫn là cảm thấy, lão bát không có gan này biết, phía sau nhất định là thất sư đệ dở cho quỷ. Minh Thế Nhân nói ra, Lục Châu vuốt râu nói, lão bát thế lực như thế nào? Minh Thế Nhân gật đầu nói, hồi sư phụ, lão bát cá nhân thực lực chẳng ra sao cả, nhưng là thắng ở có một đống nghe lời tâm phục, mà lại chạy trốn tại phố lớn ngõ nhỏ. Chân chính đáng sợ cũng không phải tu vi cao tu hành giả, mà là một thành dân tâm sở hướng. Chiến tranh mới là đáng sợ nhất. Từ xưa đến nay đều là như thế. Tu hành giả ở giữa lực lượng ngăn được, tử thương tuy nhiều. Nhưng lại xa xa so ra kém chiến tranh cho người bình thường mang tới đau xót. Tiểu Diên Nhi đột nhiên đến một cái. Bát sư huynh là muốn gây ra chiến tranh. Lục Châu lắc đầu, phất tay áo nói, các ngươi theo bản tọa cùng nhau đi tới Thanh Ngọc Đàn. Đồ Nhi tuân mệnh, Đoan Mộc Sinh, Minh Thế Nhân, Tiểu Diên Nhi ba người chăm miệng một lời. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.